One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 943, nhạc hết người đi. Ngạch, tóc đỏ quả thực là sừng sốt một chút. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Raihat. Ta thực sự rất khó tưởng tượng. Raihat tiên sinh, người đối với chính phủ thế giới cư nhiên như thế trung thành sao? Tóc đỏ quả thực là bị kinh trụ. Căn bản không hiểu rõ Raihat gia hỏa này đến cùng tại nghĩ thứ quỷ gì. Cái này nam nhân là trên đại dương bao la hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp kẻ dã tâm. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền đã đem Ulysses gia tộc từ kinh hoa cờ xí xuyên khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới đều là hắn hợp tác đồng bạn. Liền ngay cả chính phủ thế giới cũng không ngoại lệ. Rất khó tưởng tượng hắn thế mà lại vì hải quân mà thông suốt bên trên sinh mệnh của mình. Cái này căn bản liền không đáng a. Cho dù là chính phủ thế giới hủy diệt thì thế nào? Hắn Ulysses gia tộc y nguyên có thể tồn tại. Thậm chí còn khả năng tại thế giới mới cách cục phía dưới càng thêm như cá gặp nước. Tóc đỏ quả thực là bị Raihat làm ngây ngẩn cả người. Không chỉ là tóc đỏ bị làm ngây ngẩn cả người. Chân chính sửng sốt chính là Dragon. Hắn nhưng là rất rõ ràng Raihat gia hỏa này liền là cái thuần túy kẻ đầu cơ. Vô luận là mình quân cách mạng vẫn là Kuzan chỉ huy neo hải quân Raihat gia hỏa này đều dành cho. Qua trợ giúp cực lớn. Cho nên gia hỏa này hiện tại đến cùng là nghĩ như thế nào? Vì trợ giúp hải quân không tiếc hết thảy. Cái này cũng không liên quan đến trung thành. Raihat tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh. Mắt bình tĩnh nói. Trên thực tế ta chưa từng có đối chính phủ biểu thị qua thuần phục. Ta cùng Gorosei là bằng hữu. Cũng không thể trơ mắt nhìn các bằng hữu nể trọng nhất thế lực. Cứ như vậy tan thành mây khói a. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, tóc đỏ có chút trầm mặc. Cho nên, Raihat tiên sinh ở sau đó bên trong chiến trường. Ngươi là lựa chọn đứng tại chính phủ bên kia có đúng không? Ta chỉ đứng tại ta phía bên mình. Raihat bình tĩnh nói. Uy, Ren, Yamato bay đến Raihat bên người. Kéo kéo ống tay áo của hắn. Có chút nóng nảy nói. Ngươi có nắm chắc hay không a? Thiên vương uy lực ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy a? Hơi không cẩn thận sẽ bị trực tiếp xử lý. Đơn giản không hiểu rõ ra hỏa này suy nghĩ cái gì. Raihat nhẹ nhàng cười cười. Mới nói hiện tại vẫn chưa tới cùng chính phủ lúc trở mặt. Từ nguyên tắc nội dung cốt truyện nhìn lại. Vị kia thần bí khó lường im đại nhân đã thanh tỉnh đi. Đại khái hắn đã muốn bắt đầu hắn dập tắt trên thế giới đèn đuốc kế hoạch. Lúc này liền chạy tới hắn trong đội đi. Như vậy chẳng phải mang ý nghĩa ra hỏa kia thật xuất thủ. Mình cũng sẽ đứng mũi chịu sào mà. Raihat đã đợi thật nhiều năm. Đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Liền cuối cùng sẽ giúp đám bạn tốt một cái đi. Không cần đến lo lắng. Raihat cười nắm lấy tay của nàng. Ta lúc nào để ngươi thất vọng sao? Yamato trên mặt biểu lộ lập tức nhu hòa. Nàng cầm ngược ở Raihat tay. Cười cùng hắn vai sóng vai như vậy. Tiếp xuống liền nhìn ngươi biểu diễn đi. Cái này hỗn đản. Kaido cắn răng. Raihat, ngươi hỗn đản này là chăm chú sao? Ta cũng là đồng dạng ý tứ. Tóc đỏ cũng chăm chú đắc đạo. Raihat tiên sinh còn xin ngươi cuối cùng suy nghĩ thêm một chút. Không cần, ta xưa nay không đổi ý. Raihat nhẹ nhàng đánh cái vang. Chỉ vô hình niệm lực phun trào. Trực tiếp đem hắn sau lưng đám hải quân đều cho cuốn lại. Ngạch Raihat, ngươi muốn làm cái gì? Akainu quát to một tiếng. Nhưng là cũng không có phản kháng. Dù sao thế cục bây giờ đã rất rõ ràng. Chỉ có Raihat cùng Ulysses gia tộc là đứng tại bọn hắn bên này. Yên tĩnh một điểm. Akainu nguyên soái. Raihat dùng niệm lực bọc lấy tất cả mọi người phi tốc lên cao. Đi cùng trời công bên trên thuyền lớn hội hợp. Dạng này a, Raihat, tóc đỏ khẽ gật đầu một cái. Đã đây là ngươi quyết định của mình lời nói. Uranus, hắn nói khẽ, ngao. Dưới chân hắn cự long đột nhiên hé miệng. Một đạo thổ tức một thoáng lúc ở giữa tiêu xạ mà ra. Một giây sau liền muốn đem Raihat bọn người triệt để thôn phệ trong đó. Ngoặc kép, Kaido mím môi, nữ nhi của hắn lập tức cũng muốn hôi phi yên diệt. Hào quang chói sáng đã để Reinhardt thấy không rõ thứ gì khác. Hủy diệt đã gần ngay trước mắt, nhưng là cũng chính là ở thời điểm này hắn khóe miệng câu lên. Vô luận như thế nào không thể địch nổi công kích, chỉ cần không cách nào mệnh chung, không phải cũng không có chút ý nghĩa nào sao? Nhanh chóng như vậy công kích nếu như chỉ là Reinhardt một người lời nói. Bằng vào chính hắn nhanh nhẹn cùng đủ để nhìn trộm tương lai Kenbunshoku Haki muốn tránh né cũng không khó khăn, nhưng là mang theo một nhóm người này lời nói, liền hơi khó khăn một chút, bất quá cũng không cần đến tránh né. Reinhardt tay trái nhẹ nhàng trên hư không nhấn một cái, một giây sau không khí trực tiếp vỡ ra, một đạo cự đại không khí cánh cửa ầm vang thành hình. Mở rộng cánh cửa bên trong lộ ra xanh lá không gian. Xuy, ánh sáng chói mắt trụ trực tiếp đánh vào cánh cửa bên trong. Sau đó cũng không quay đầu lại biến mất tại xanh lá không gian chỗ sâu. Rõ rệt chỉ kém vài mét khoảng cách liền có thể chạm tới Reinhardt. Nhưng là chung quy, Thiên Vương Thổ Tức cùng Reinhardt bọn người ở giữa đã có lệch trời cách trở. Năng lực này là, Dikalu kinh ngạc trừng lớn hai mắt. A, đây là Zazua no Mi, Yamato hưng phấn hét lớn. Dạng này biểu diễn, còn cảm thấy hài lòng không? Reinhardt một bên mang theo tất cả mọi người hướng lên bay. Vừa cười, hài lòng cực kỳ. Yamato hưng phấn ôm Reinhardt. Người thật là một cái thiên tài Ren. Thừa dịp tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Reinhardt đã mang theo đám hải quân bay đến trên bầu trời. Cái kia một chiếc thuyền lớn bên cạnh, song trọng trái ác quỷ năng lực giả a. Tóc đỏ nhịn không được cười nói. Đây thật là không thể làm gì sự tình a. Ngao, Thiên Vương tựa hồ rất khó chịu gầm thét, vỗ cánh hướng thẳng đến Reinhardt phương hướng bay đi. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Reinhardt tiện tay tại thuyền lớn phía dưới mở ra một cái không khí môn. Phía trên thuyền lớn trực tiếp rơi xuống, phi tốc rơi vào đi. Như vậy, tạm biệt, Reinhardt cười, mang theo đám hải quân cũng đồng dạng rơi vào không khí trong môn phái. Ầm ầm, không khí cánh cửa ầm ầm đóng cửa. Đây chính là, nhạc hết người đi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.